một cỗ hỏa vân đỏ thẫm hình cây nấm phóng lên tận trời. Bao phủ hình chuông vào bên trong, mặt đất gần cầu gỗ như gặp địa chấn run rẩy lên. Khí lãng nóng hổi cuốn ra làm cạo ra một tầng trên mặt đất phụ cận. Vô số đá vụn giống như tên nỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Chỗ sâu trong hỏa vân đỏ thẫm, vòng bảo hộ hình chuông run rẩy kịch liệt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Phía trên càng răng rắc một tiếng, hiện ra mấy vết dạn, gương mặt Thẩm Lạc bị chấn cho tái nhợt, hai tay bấm niệm pháp quyết hoa cả mắt, sau đó gắt gao đặt lên vòng bảo hộ, pháp lực thể nội bất thể tiêu hao rót vào trong đó. Vòng bảo hộ hình chuông nổi lên hoàng mang, ngừng biến mỏng, vài vết rách kia cũng nhanh chóng lấp đầy. Bất quá trước khi vết rách lấp đầy, như cũ có một sợi hỏa diễm màu đỏ bay đến, rơi vào trên bàn chân Thẩm Lạc, trong nháy mắt đốt xuyên quần áo hắn, vậy mà dung nhập vào trong bắp chân hắn. Thẩm Lạc toàn tâm toàn ý duy trì kim giáp tiên y, lúc chú ý tới sợi hỏa diễm này. Hỏa diễm đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Xèo, một tiếng, một luồng hỏa diễm màu đỏ hiển hiện trên đùi hắn. Da thịt chung quanh cấp tốc trở nên cháy đen, càng phát ra thanh âm tê tê, giống như côn trùng kêu vang, lại như độc xà thổ tín. Hỏa diễm màu đỏ tựa hồ có thể thôn phệ huyết nhục tinh khí. Nhanh chóng biến lớn, khuếch tán ra chung quanh. Nguy rồi, trong lòng Thẩm Lạc hồi hộp một chút, vội vàng vận khởi pháp lực ngăn cản hỏa diễm màu đỏ ăn mòn. Nhưng ngọn lửa này nhìn như bình thường, lại như là roi trong xương một mực bám vào trong máu thịt của hắn. Pháp lực lại không ngăn cản được nó khuếch tán. Đây là lửa gì, lại lợi hại như vậy? Đúng rồi, dùng đại khai bác thuật. Sắc mặt Thẩm Lạc âm trầm, nghĩ gấp đối sách, trong đầu lóe lên linh quang. Đã vận khởi đại khai bác thuật chưa luyện thành. Một đoàn bạch quang nhu hòa xuất hiện quanh vết thương ở bắp chân hắn. Bao phủ nó vào bên trong. Hỏa diễm màu đỏ lập tức bị ngăn cản, không còn lan tràn nữa. Hắn thở một hơi, lập tức vận khởi pháp lực toàn thân hội tụ tới bắp chân. Một đoàn lam quang lóa mắt hiển hiện trên đùi hắn, bao phủ tầng tầng hỏa diễm màu đỏ vào bên trong. Hung hăng xông lên, trong âm thanh, suy suy, hỏa diễm màu đỏ lập tức bị dập tắt. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển đại khai bác thuật khôi phục thân thể bị hao tổn. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đại khai bác thuật hắn đã luyện thành 3 giai đoạn lột da. Cắt thịt, khắc cốt, da thịt, xương cốt bị thương tổn. Hắn vận khởi đại khai bác thuật, những tổn thương kia lập tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng một cỗ lực lượng hỏa diễm đã xâm nhập vào túc thiếu âm thận kinh ở bắp chân hắn. Túc thiếu âm thận kinh nhanh chóng héo rút, Thẩm Lạc khẩn trương. Không lo được chưa khống chế đại khai bác thuật trải vuốt kinh mạch. Toàn lực vận khởi đại khai bác thuật, liều lĩnh xông đến kinh mạch. Trong kinh mạch đau nhức kịch liệt, giống như có vạn cương châm đâm xuyên. Lấy tâm tính hắn cứng rắn cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Cỗ đau nhức này kịch liệt cuốn tới, cũng làm cho đầu óc hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Tất cả nội dung đại khai bác thuật thoáng hiện ra trong đầu hắn. Cuồn cuộn như giang hà vỡ đê, Thẩm Lạc trong chốc lát tựa hồ phá vỡ bình cảnh nào đó. Lý giải đại khai bác thuật trong nháy mắt đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Đại khai bác thuật thuận lợi rót vào trong túc thiếu âm thận kinh. Trên túc thiếu âm thận kinh nổi lên một tầng bạch quang. Kinh mạch vốn khô héo lập tức nhanh chóng phục hồi như cũ. Pháp lực khổng lồ lập tức chen chúc tới. Tiêu diệt lực lượng sợi hỏa diễm kia, Thẩm Lạc vui mừng, bình cảnh đại khai bác thuật bị hắn trong chiến đấu đánh bậy đánh bạ đột phá. Đạt đến trình độ trải vuốt kinh mạch, lần này có thể tu luyện huyền âm khai mạch pháp rồi. Bất quá trước đó, cần kết thúc chiến đấu phía trước mới được. Cách chương.